Kiếm Lai, chương 785, Bạch Dã đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là chân thân chân long Chỉ Khuê hiện ra, chủ động rời khỏi Đăng Long Đài, ra biển chém giết, triển khai một hồi tranh đấu long xà với vương tọa đại đạo xung đột. Sau đó 12 phi kiếm của Thôi Sàm đến chiến trường, thay Chỉ Khuê giải vây, lại có viên thủ một côn gõ đầu rồng trước, lại một côn đập vỡ sơn thủy trận lão long thành, đánh về phía dinh thự. Cuối cùng bị một nửa du hiệp Hứa Nhược của Mặc Gia ra khỏi vỏ một kiếm, chặn nửa côn còn lại của đại yêu viên thủ chiến trường lão Long Thành. Đại quân yêu tộc tiếp tục lên bờ công thành, tu sĩ Bảo Bình Châu tiếp tục chết người sau khi chém giết ở đỉnh những đỉnh núi đó. Thiên hạ man hoang nháy mắt một lần nữa trải ra những cây cầu dài cùng thần đạo bi, còn có dải lụa tơ lụa trên tấm biển lớn kia kéo ra. Đại yêu mang từng ngọn núi cao luyện hóa thành vật bỏ túi từ Đồng Diệp Châu rời đến kia. Sau khi ném vào biển, thi triển thần thông, đột ngột lao ra biển, đỉnh núi cắm vào trong lòng đất bằng của lục địa lão Long Thành, trong đảo Huyền Hải, xây dựng ra từng mảng chiến trường biển rộng lớn bằng phẳng, còn có biển mây rộng lớn trải ra trên mặt biển, như mây trắng lấp ở trong sơn cốc. Phi Phi so với con chân long nhỏ tuổi chỉ có thể ở Đăng Long Đài dưỡng thương thì tốt hơn nhiều lắm, nhận được một đạo mật lệnh của Giáp Tử Trướng, chờ đợi một lát sau. Mặt biển nơi nàng đứng đột nhiên xuất hiện vô số cây băng chùy to lớn, nghiêng chỉ về phía tòa thành lão long chặn đường đã lâu. Băng chùy lần lượt xếp ra, giống như xe bắn đá tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ở trong những băng chùy này, có mười mấy tu sĩ yêu tộc giống như ngủ say, bị phong cấm ở trong lồng giam băng chùy, ôn thần chiếm đa số, khách qua đường. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm lớn tu sĩ yêu tộc ở trên băng chùy giam giữ ôn thần, khách qua đường. Không tiếc tiền vốn, liều mạng khắc họa phù lục, miễn cho chọc giận phi tần tính tỉnh táo bạo kia, mang chúng nó ngay tại chỗ đông lạnh giết chết, cùng nhau ném vào lão Long Thành. Hai vị chủ công Diêu Du Hà trước sau của man hoang thiên hạ, nói thật vẫn là vị kia ngưỡng chỉ tương đối tính tình uyển chuyển hàm xúc vài phần, tương đối. Những vương tọa đại yêu này, tính tình tốt nữa cũng có thể tốt đến đâu, trừ thích lấy kiếm khách tự cho mình, vân du thiên hạ lưu xoa. Cùng thiên hạ văn hải tiên sinh không quá lộ diện, là ngoại lệ nhất. Phi Phi quay đầu thản nhiên cười, dùng tiếng lòng nhẹ nhàng gọi một tiếng công tử. Một thanh niên mặc áo bào đen, tóc buộc dải lụa trắng ngự kiếm, chính là Giáp Thân Chướng kiếm tu Vũ Tứ, vội vàng chạy tới phía sau chiến trường, tìm được Phi Phi. Vũ Tứ vẫn lo lắng cho an nguy của nàng, cho dù nàng là một vị vương tọa đại yêu của man hoang thiên hạ. Vũ Tứ hỏi, người không sao chứ? Phi Phi lắc đầu, tiểu tử kia rất non nớt, ỷ vào chút khí vận chân long cùng một chút thủy vận hạo nhiên che chở, chỉ có vài phần thân thể cứng cỏi mà thôi, căn bản không thành khí, bản mạng thủy pháp vẫn không tinh thông. Mặc dù xúc phạm thành công, ngay cả phi thăng cảnh cũng không phải. Bản lãnh không lớn, tính tình không nhỏ, trận chiến này sẽ không cho tiểu gia hỏa kia quá nhiều cơ hội. Trước khi giành được lão bà di ngưỡng chỉ kia, nhanh chóng ăn tươi nàng. Ta cho dù cùng công tử đi bờ biển trung thổ thần châu giải sầu cũng không phải không được. Duy chỉ có công tử Vũ Tứ bên này, Phi Phi rất nguyện ý nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại yêu Bạch Oánh Khô Cốt vương tỏa, đại chiến Đồng Diệp Châu kết thúc, đã bí mật đi Kim Giáp Châu. Quân tử Đồng Diệp Châu Trung Khôi lúc trước khiến Bạch Oánh không thể thi triển tay chân triệt để. Mà Trung Khôi này cùng Khương Thượng Chân kia đều là hai tồn tại đáng chết nhất lại không chết. Về phần mấy vị còn lại, đã được Chu Tiên Sinh mật lệnh. Nàng vừa đến chiến trường Lão Long Thành thì không thể thoát thân, huống chi nàng cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt một phen. Dù sao lần này lấy cả Phù Diêu Châu làm sân săn bắn, người chuẩn bị vây giết là Bạch Ba kiếm chém giết vương tọa đại yêu. Tuy nói hiện nay tình thế điên đảo, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng Bạch cũng vẫn là Bạch. Vũ Tứ nhẹ giọng cảm thán nói. Mộc Kịch đã dẫn đầu được Chu Tiên Sinh ban tên cho Chu Thanh Cao. Phi Phi cười an ủi, làm đệ tử quan môn của Chu Tiên Sinh vẫn không thể so được với thân phận thanh quý của công tử. Vũ Tứ lắc đầu, luôn khó trò chuyện với nàng như vậy. Phi Phi biết công tử nhà mình tương đối chú ý hướng đi của chiến trường, liền khéo hiểu lòng người thi triển thần nhân trưởng quan Sơn Hà, khiến cho Vũ Tứ có thể nhìn thấy rõ ràng động thái chém giết trên chiến trường Lão Long Thành. Lão Long Thành bên kia, mở ra lần đầu tiên tu sĩ trong vòng một tuần gần đây ra khỏi thành vô ngược, thanh thế to lớn, luyện khí sĩ thế mà nhiều đến hơn 300, một hơi chạy ra khỏi một trong ba cánh cửa lớn, lao thẳng về phía mặt biển. Vũ Tứ ngẩn người, đại ly rất thực dụng, tính cách không giống phiên vương Tống Mục kia, theo lý thuyết sẽ không làm tranh khí phách này. Tu sĩ bảo Bình Châu chỉ cần ra khỏi sơn thủy đại trận kia của Lão Long Thành, nhất là rời khỏi lục địa đặt mình trên biển, càng mất đi hai tòa đại trận còn lại che chở. Phi Phi cười giải thích, lại là thuật pháp cổ quái của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là những kẻ giả trang giấy, dù sao cũng không có sát lực gì, lấy ra dọa người. 4 giờ mưa mới nói, đó chính là thần thông độc môn của tu sĩ Tiểu Tuyết gia, dù sao ngay cả các sắc nhân gian Sơn Hà cũng có thể dùng bút viết ra, khắc ra mấy trăm luyện khí sĩ, lấy giả loạn thật, quả thật không hiếm lạ. Trước kia ở Liều Giáp Thân từng nghe Lưu Bạch nhắc tới, liền rất tò mò, muốn có một ngày, có thể tự mình du lịch phúc địa giấy trắng. Nhưng hành động này của Lão Long Thành cũng không hoàn toàn là lấy ra để hù dọa người. Tống Mục kia quả nhiên tương đối chỉ ra hữu đạo, khó trách thôi sảm dám mang hắn đặt ở Lão Long Thành. Như Vũ Tứ suy nghĩ, đám tu sĩ giấy trắng chém giết ra khỏi thành kia, chính là dùng thuật pháp lừa gạt tu sĩ yêu tộc của Lão Long Thành, cùng với dẫn dụ một số pháp bảo công phạt thâm tàng bất lộ, cho dù tiêu hao một chút linh khí của tu sĩ yêu tộc địa tiên, đều là chuyện tốt. Lập tức sẽ có tu sĩ đại ly phụ trách đốc chiến cùng tuần tra chiến trường, ghi lại chi tiết các chi tiết vào trong sách. Trên chiến trường, Lão Long Thành không bỏ qua bất cứ một chút lợi ích cực nhỏ nào. Loại cử động này, to to nhỏ nhỏ, mỗi ngày đều có những hình thức mới mẻ, hai bên đều là như thế. Chu Mật cũng không tự mình điều hành, khoa tay múa chân đối với các đại quân chướng trên chiến trường, Thôi Sàm cũng như thế, để phiên vương Tống Mục toàn quyền phụ trách công việc lớn nhỏ của Lão Long Thành. Về phần tự mình dấn thân vào chiến trường thì càng miễn. Một khi không cẩn thận, liền thật sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Chu Mật và Thôi Sàm ra tay ít ỏi, bản thân chính là một loại hộ đạo cực lớn đối với trận doanh của mình. Cái gì chúng ta đều tử chiến, dựa vào cái gì chỉ có hai vị đại nhân vật thông thiên các ngươi là chết không được, dám nói lời này, đoán chừng sẽ chết. Một vị nữ tử đại yêu từng vơ vét ra một bộ giang hà thủy quyển đồ ở chiến trường kiếm khí trường thành, thấy chiến trường Lão Long Thành chướng khí mù mịt đến kỳ cục, liền cười lạnh một tiếng, tế ra một bức sơn đồ, núi non như kiếm sắc. Bức họa cuộn tròn chợt lóe rồi biến mất, đầu tiên là phá vỡ đại trận hộ thành Lão Long Thành. Tuy bị nhiều vị kiếm tiên lấy phi kiếm xuyên phá non nửa, lại bị luyện khí sĩ còn lại lấy thuật pháp đập nát một bộ phận, nửa bức họa dãy núi còn lại vẫn có thể mở ra ở trên không Lão Long Thành. Bức họa cuộn tròn hướng xuống, quần phong nháy mắt đồng loạt rơi xuống, giống như từng thanh phi kiếm thật lớn đánh về phía trận pháp thứ hai Lão Long Thành dùng để hộ giá phiên dinh. Đại ly có kiếm thuyền, mấy trăm ngọn núi như phi kiếm lớn, như một trận mưa to rơi xuống đánh Tiểu Viên Hà. Tống Mục sau khi ở phòng nghị sự biết được việc này, chỉ gật gật đầu, vẫn chuyên tâm cùng võ tướng đại ly đóng giữ cùng đông đảo văn võ bí thư lang, thương nghị chi tiết bố cục chiến trường. Ta là một vị phiên vương đại ly, không phải tu sĩ thượng ngũ cảnh gì cả, che chở Lão Long Thành, dựa vào đại trận phiên phủ cứng rắn trông đỡ cũng tốt, dựa theo minh ước nào đó, có tiên nhân kia ở bên ra tay giúp đỡ cũng được, không liên quan gì đến Tống Mục ta. Ẩn Thế chân nhân dùng tên giả Tào Rong của Vương Triều Bạch Xương thở dài một tiếng, khi thấy nữ tử đại yêu kia rũ ra bức hỏa, hắn gần như đồng thời lấy ra một vật cất giấu hơn nửa đời người. Đau lòng, thật sự là đau lòng, là một bản sách Sơn Thủy Hoa Điểu, trong đó bốn mùa Sơn Thủy mỗi cái một chương, Hoa Điểu bốn chương. Đều là hắn tự tay vẽ, có chút đắc ý, quyển tranh vô cùng quý hiếm, mấu chốt không ở hội họa, mà là một tấm ấn dấu vân vê. Ba vị trưởng giáo Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh đều có con dấu hạ xuống, cho vị cao chân đạo không phải thượng ngũ cảnh của Bảo Bình Châu bản thổ này, hình như. Bao tròn, vị đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh thay sư phụ thu đồ kia, có dấu. Đạo Kinh Sư, nhị trưởng giáo, cũng chính là nhị sư bá của Tào Dung, đạo lão nhị chân chính vô địch, cũng lần đầu tiên lấy ra một con dấu không dễ dàng. Văn có đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh, cũng chính là sư phụ của chân nhân, Cương Ấn. Thạch Chí hiện nay, đô quan đại huyền, trong ngực lão quan chủ tôn, dấu triện. Đào hoa lại nở, bốn bức tranh sơn thủy này, đều là sư phụ Lục Trầm cầu giúp. Bằng không chỉ dựa vào thân phận Lục Trầm đích truyền của Tào Dung, lại lâu không ở Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy. Đại trưởng giáo còn dễ nói, có lẽ hỏi sẽ cho, nhưng nhị sư bá tâm cao khí ngạo, cùng với tôn lão quan chủ không hợp với Bạch Ngọc Kinh nhất, cũng đừng hòng mơ tưởng. Bốn bức tranh hoa điểu còn lại là lão chân nhân tự mời người ta ấn. Trung thổ thần Châu Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, có đóng dấu một pháp ấn tư nhân. Sổ phượng, phủ lục như huyền, cương ấn, nhất minh kinh nhân, hai vị này, đều là lão thần tiên đỉnh núi chen thân 10 người đứng đầu trung thổ thần Châu, đức cao vọng trọng, đạo pháp cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dấu Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long chân nhân là lão thần tiên thịnh tình không thể chối từ, bởi vì trong tay không có dấu ấn, liền lâm thời điêu khắc một tấm, khắc dấu. Lý Xà ríu rít kêu không ngừng, một tấm cuối cùng, in một đồng tiền cược cá nhân của Tú Hổ Thôi Sàm. Byakugan, chân nhân Tào Dung trước sau xé toang bốn tấm sơn thủy đồ, kẹp một tấm liền ném ra một tấm. Dán ở trên sơn thủy đại trận của dinh thự, cuối cùng bốn mùa lưu truyền, tựa như một tòa đảo tràng tiểu thiên địa, tòa tiểu thiên địa này thật sự không tính là nhỏ. Nhất là bốn tấm ấn chương nhỏ nhất không lớn bằng ngón cái, lớn nhất chỉ bằng bàn tay cái, bỗng nhiên biến lớn, bảo quang lưu truyền, đạo pháp lưu truyền, trong đó ba chữ đạo kinh sư, khí tượng ôn hòa, đại huyền đô quan lão quan lão quan chủ bốn chữ kia, thì ở trong đó thiên địa mở khắp hoa đào. Cũng thật giả. Thạch chí sư phụ Tào Dung, kia, thì có khi khái chủ cột vững vàng, nhất là tám văn tự màu vàng của Tào Dung sư bá đạo lão nhị kia, khi thế hung hăng, phong duệ vô cùng, cũng là một ấn văn tự chủ động công phạt phi kiếm của Đại Yêu Sơn Phong. Tào Dung cẩn thận thu nửa quyển sách Sơn Thủy Hoa vào trong tay áo, cười khổ một tiếng. Thật không còn mặt mũi đi gặp sư tôn, lão tăng trêu ghẹo nói, nhìn rất đáng tiền. Tào Dung cười nói, trong mắt người xuất gia còn có tiền hay không? Lão tăng đáp, có chính là có chính là không, trước sau không có còn phải có thêm, mới là thực không. Tào Dung tán thưởng, Phật pháp tốt, lão tăng bất đắc dĩ. Cái này, quả nhiên bần tăng không thích hợp đấu tranh tài năng với cao nhân, luôn thua nhiều thắng ít. Trong bức họa cuộn tròn một trong núi sông Tứ Quý, Vân Khai Động Phủ, giống như một vị thần nữ Quỳnh Phi đi ra. Tuyết lớn đầy trời, vô số mảnh ngọc, lão tăng nói, chí bảo bí ẩn bực này, đại ly cũng chưa chắc ghi lại trong sách. Nói đến đây, lão tăng yên lặng, Tú Hổ toán thiên toán toán tẫn nhân nhân, thật đúng là khó mà nói. Lão tăng đương nhiên không thấy bức, bạch nhãn, của bức tranh hoa điểu quyển cuối cùng, chỉ dựa theo lẽ thường đi phỏng đoán. Tào Dung cười nói, bây giờ nửa đại sư huynh của ta đang ở bên trong lão long thành ôn chuyện với quý phu nhân. Người làm sư đệ như ta, chung quy không tiện mất mặt mũi đại sư huynh. Lão tăng giật mình, lão hán chèo thuyền phạm ra Quế Hoa Đảo, thường xuyên đi ngang qua Giao Long Câu. Tào Dung gật đầu, sở dĩ là nửa đại sư huynh, là sư tôn chưa bao giờ thừa nhận người này là đích truyền. Bất quá năm đó sư tôn du lịch thiên địa tứ phương, lão hán chèo thuyền phụ trách chèo thuyền, cùng sư tôn đi xa, xem như không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên những đệ tử đích truyền bọn họ đều nhận lão hán chèo thuyền kia là đại sư huynh. Sư huynh lão hán chèo thuyền dùng tên giả tương đối nhiều, một người trong đó nổi tiếng nhất, Cố Thanh Chỉ. Ở Trung Thổ Thần Châu từng có một mỹ dự, cố làm ra vẻ, trên núi là tính tình cứng rắn có tiếng, mặc kệ cùng ai chém giết, mặc kệ cảnh giới cách xa hay không, đối phương có lai lịch to lớn gì, Cố Thanh Chỉ chưa từng sợ hãi, cũng hầu như chưa từng thắng lợi. Đến lần cuối cùng còn có thể không chết. A Lương, thành chủ Bạch Đế Thành, Hỏa Long chân nhân, Cố Thanh Chỉ đều trêu chọc qua, về sau một lần nữa rời khỏi lục địa, trở về biển khơi làm lão diêm công chèo thuyền, nghe nói là thật sự không thể trêu chọc thêm nữa, miễn cho người trẻ tuổi hậu thế đuổi theo không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Tào Dung kia ra tay hộ trận, lão Long Thành và phiên phủ đều đã không lo. Tống Mục ở phòng nghị sự kia, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trầm giọng nhắc nhở. Toàn bộ tu sĩ chết ở ngoài lão Long Thành, cho dù là bọn họ tự tiện rời khỏi chiến trường đã định, cho dù bọn họ là không cẩn thận vi phạm lệ ra tay, nhưng chết trận chính là chết trận, đi nhắc nhở toàn bộ tu sĩ đốc chiến, những luyện khí sĩ này ở lục trang binh hình hai bộ đại ly, quân công đều không được có bất cứ chiết khấu gì. Một vị văn bí thư lang nói, hành động này làm trái quy củ quốc sư đặt ra. Tống Mục quay đầu nhìn thẳng hắn, ở Lão Long Thành, ta định đoạt, người cứ làm theo, quốc sư muốn hỏi dinh thử, thì đến Lão Long Thành tìm Tống Mục. Văn bí thư lang ánh mắt rạng rỡ, ôm quyền nói. Nhận lệnh, vị quan văn trẻ tuổi tâm tình kích động này, lập tức đi phi kiếm truyền tin việc này. Vị đệ tử xuất thân dòng họ Trụ Quốc Đại Ly này là cố ý làm chậm trễ mõ nhỏ, lần đầu tiên từ đáy lòng thừa nhận thân phận phiên vương của Tống Mục. Một vị quân tử trẻ tuổi thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, thủ ở phía sau một lỗ thủng thật lớn của một tòa đại trận Lão Long Thành, tổng cộng phân ra 3 chiến tuyến, đủ để thấy được cửa lớn này thật lớn. Quân tử trừ giúp tu sĩ theo quân Đại Ly cùng nhau bài binh bố trận, mỗi lần chỉ cần linh khí tích tụ đủ, sẽ dốc sức ra tay một lần. Lần này quân tử trẻ tuổi Ngôn Xuất Pháp Tùy, chính là nhẹ nhàng mặc niệm một câu. Thanh kỵ bày trận 300 vạn, cái gọi là thanh kỵ, thật ra chính là cành liễu, tích lũy dày đặc, rất có khí thế, giết những yêu tộc kia cũng không phải là tu sĩ chịu chết, còn có thể, chủ yếu vẫn là dùng để cản trở đại quân yêu tộc tiến lên. Một hiền tài Chu Cử thư viện quan hồ cả lơ phất phơ, vài năm trước thật không dễ gì trở về hàng ngũ quân tử, kết quả ở trên chiến trường Lão Long thành lập công không nhỏ, duy chỉ có ở thư viện bên kia lại đánh mất danh hiệu quân tử, một lần nữa biến thành hiền tài. Lên xuống xuống khi nào thì dừng a, Chu Cử trước đó đã ra tay mấy lần, so với quân tử thư viện Sơn Nhai kia càng khoa trương hơn, lúc này đang mồi xổm bên cạnh quân tử thư viện Sơn Nhai ăn tiền thần tiên, cót két giòn, bị hắn gặm ra được mùi vị món ngon. Một tu sĩ theo quân tuổi không lớn lắm, xuất thân tu sĩ binh gia miếu Phong Tuyết, quân tử phụ trách hộ vệ vị quân tử thư viện thể phách gầy yếu này, đơn giản mà nói, chính là kẻ sau thân hãm tử địa. Hắn phải gánh vác trước. Không có gì kỳ quái, trên chiến trường biên quân Đại Ly là chuyện thường xảy ra theo quân tu sĩ. Tuy rằng hắn chém giết trên sa trường cực kỳ ồn trọng, nhưng trời sinh tính tình lại cực kỳ nhanh nhẹn, quay đầu lại vui cười nói với hiền nhân Chu Cử tính tình tương tự. Chu Đại Thánh Nhân, 300 vạn, 3 vạn có nhiều hơn 100 chữ không? Chu Cử nghiêm trang nói, công phu văn tử, tinh diệu hàng đầu. Chính là trước lấy một luồng binh khí đao khí trên trang sách trấn nhiếp đối thủ. Không chiến mà khuất phục người là vậy. Người thân là cao thủ tuyệt đối số 1 của miếu Phong Tuyết. Chút đạo lý ấy cũng không hiểu. Không được, không bằng về sau đi thư viện quan hồ lăn lộn vài ngày với ta. Vị quân từ thư viện Sơn Nhai kia chỉ nói một câu, sau khi tế ra cành liễu đại quân. Thanh kỵ, đi chiến trường, liền lập tức ngồi xếp bằng, sắc mặt hơi tái, cười nói. Các người không sai biệt lắm là được rồi, đừng gây nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hồ Chu Cử cùng tu sĩ binh gia miếu Phong Tuyết kia, lạc thú lớn nhất lúc rảnh rỗi chính là chiêu chọc hắn quân tử này, mở miệng một tiếng Sơn Trưởng Thánh Nhân tương lai. Vị quân tử kia lại biết rõ trong lòng, thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, hôm nay Sơn Trưởng đã từ Mao Tiểu Đông đổi thành quốc sư Thôi Sàm, về sau ai sẽ đảm nhiệm Sơn Trưởng, căn bản không thể tưởng tượng. Ai dám đi đoán tâm tư sâu không thấy đáy của con tú hổ kia. Chu Cử đột nhiên đứng lên, nghiêm mặt nói với tu sĩ đi theo quân kia. Bảo vệ quân tử, thân hình chợt lóe rồi biến mất, chỉ thấy gần cửa lớn kia, có một tiểu cô nương yêu tộc mặc áo bảo đen rộng thùng thình, thuật pháp thần thông rất cổ quái, thân hình nháy mắt hóa thành ngàn vạn con chim tước, đánh giết những thanh kỵ cành liễu kia hầu như không còn. Chu Cử muốn đi gặp nàng một chút, tìm cơ hội vặn đầu đối phương rồi nói một câu giai nhân bản thân. Trên một chỗ chiến trường khác, tình thế càng hiểm trở hơn, cho dù có kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu áp trận, vẫn cực kỳ nguy hiểm, xúc sinh man hoang thiên hạ, như đàn châu chấu tràn vào cửa chính. Tất cả tu sĩ Lão Long Thành đều không thể không thừa nhận, những yêu tộc này quả nhiên là không sợ chết. Tu sĩ yêu tộc cũng so đấu thủ đoạn của tử sĩ với Lão Long Thành một phen, song phương vẫn còn qua lại lễ nghĩa. Ngay từ đầu khiến cho tu sĩ tuyến đầu chiến trường Lão Long Thành tổn thất thê thảm nặng nề, thẳng đến khi văn bí thư lang bên kia phủ đệ liều mạng nhanh chóng lật xem lượng lớn hồ sơ bí lục, cuối cùng ở trên một quyển sách tương đối mới tinh nhưng chưa ghi lại xuất xứ, thật không dễ gì khám nghiệm ra đám tử sĩ yêu tộc kia của đối phương. Mộng Yểm, cùng, kẻ trộm mặt, phiền phủ mới tìm ra kế sách ứng đối, phi kiếm truyền tin tất cả kiếm tu, Báo cho biết tìm kiếm dấu vết để lại của hai loại tu sĩ cổ quái này mới có thể một lần nữa thay đổi chiến cuộc. Một tòa lôi trì nhỏ bỗng dưng xuất hiện trên không trung của chiến trường, trong phạm vi mấy chục dặm, lôi điện dẫn dắt, điện quang như bạch dao, ngũ lôi như thải xà, lay động không yên, quất xuống mặt đất. Một vị tu sĩ yêu tộc hai tay áo đỏ đen, phân biệt khống chế một con hỏa long cùng thủy giao, hướng đại môn bên này liều chết mà đến. Trên mặt biển xa xôi bên ngoài cánh cửa này, còn có một con đại yêu lần đầu lộ diện, là một kim giáp thần tướng cưỡi ngựa cầm thương, đạp sóng bay nhanh, đi hướng lão Long Thành. Tuy nó không phải đại yêu cảnh giới đỉnh phong hung hãn gì, nhưng mà kỵ binh này ở trên chiến trường kiếm khí trường thành năm đó, thật ra cực kỳ bắt mắt, một thân kim giáp rất khó phá vỡ, thế cho nên từng bị ẩn quan hành cung nghỉ mát liệt vào hàng nhất định phải giết. Ở kiếm khí trường thành, một kỵ binh này còn như thế, ở lão Long Thành sẽ như thế nào? Có vị chân nhân đạo môn phù lục phái, cảnh giới không cao, kim đan bình cảnh, lại tinh thông văn tự phù một đạo, hôm nay phối hợp một vị đại quân từ thư viện miệng ngậm thiên hiến. Trên Nam Hải, từng nét bút tạo ra văn tự là văn chương thánh hiền kia. Có vị nữ tử kiếm tu yêu tộc chen thân một trong bách kiếm tiên của Nguyệt Sơn, dung mạo trẻ tuổi, trên trán cùng trên gò má, mơ hồ mang theo vài phần đặc thù chân thân yêu tộc, nàng đúng là tiến nhanh hơn so với một thần tướng giáp vàng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không ngự kiếm, mỗi lần nhảy lên, dưới chân sẽ tự xuất hiện bậc thang bạch ngọc cấp 1, phía sau nàng bảo quang như vầng trăng, bị phi kiếm hoặc là thuật pháp bên lão Long Thành kia, một đòn liền vỡ vụn, biến thành một mặt gương vỡ vụn không chịu nổi, chỉ là trong nháy mắt lại khép lại. Nàng ở kiếm khí trường thành Long Quân Trấn giữ tu hành mấy năm, được một phần kiếm ý, phừng hoa. Phi kiếm, phá kính, bản mạng thần thông, trọng viên, phi kiếm cùng khí lực đều là như thế, khó chết đến mấy, đương nhiên ở trên loại chiến trường này vẫn sẽ chết, nhưng mà thân là kiếm tu, một mặt sợ hãi chiến đấu còn làm kiếm tiên như thế nào. Hơn nữa ngay cả chiến trường kiếm khí trường thành cũng chém giết mấy năm, nàng thật sự không cảm thấy sẽ chết ở địa phương nhỏ như vậy. Tương lai đi tới ngoài cửa lớn văn miếu trung thổ, đưa kiếm lại chết, cũng có thể qua loa tiếp nhận. Một vị địa tiên tu sĩ lão Long Thành che giấu thực lực, bảo khởi giết địch một mảng lớn, kết quả vừa muốn được như nguyện, tích góp đủ chiến công, có thể bằng điều này rời khỏi chiến trường, quay về sư môn trong bụng một châu tiếp tục làm lão tổ sư, kết quả bị một người trong đống thi thể phía sau đứng lên, rõ ràng là tu sĩ Bảo Bình Châu gương mặt quen thuộc kia, bị người sau móc đi trái tim, ngay cả viên kim đan kia cùng nhau nhét vào trong miệng dùng sức nhai, sau đó con rối suy sụp ngã xuống đất. Miệng còn đầy máu tươi. Một lão kiếm tu gần chiến trường nơi này, nguyên anh cảnh, Bảo Bình Châu hoàn toàn xứng đáng là kiếm tiên tiền bối. Tìm kiếm không thấy chân thân yêu tộc lén lút kia, đành phải lui mà cầu tiếp theo, tế ra bản mạng phi kiếm. Cảnh cao, lấy một vòng lớn kiếm quang bao phủ toàn bộ thi thể kia, sau đó kiếm quang ầm ầm hạ xuống, đem thi thể nổ nát hơn phân nửa, ít có toàn thây. Không ngờ vẫn là khôi lỗi kia, chợt lướt xa. Lão kiếm tu phi kiếm bay thẳng đi. Càng không ngờ, thân thể tu sĩ bị mổ banh lồng ngực lúc trước, trong nháy mắt chạy trốn ngược hướng ra phía xa. Cùng lúc đó, thân thể khôi lỗi hiện thân sớm nhất mềm nhũn, muốn ngã vào trong biển. Chỉ trong chớp mắt, lão kiếm tu hiển nhiên có chút trở tay không kịp, theo bản năng thoáng thu liễm kiếm ý, chỉ thuận thế chém khôi lỗi kia thành hai đoạn, sau đó lập tức thu hồi phi kiếm. Chuyển sang trước chém chết thi thể không có trái tim kia. Chân thân xúc sinh kia tất nhiên ở trên thân người kia, kiếm quang đại tác, khí thế như cầu vồng. Trừ thải không không nói gì, người làm cái trò hoa hòe hoa sói gì thế? Cho dù vì nữ lửa kiếm tiên đến từ nơi khác này, quả thật đã sớm sức cùng lực kiệt, vẫn kiệt lực tế ra phi kiếm, một kiếm hoàn toàn đánh nát khôi lỗi vừa mới bị chặt đứt ngang hông kia. Quấy nát nát hồn phách yêu tộc địa tiên ẩn nấp thật sự ở bộ da tu sĩ túi da nhân tộc này. Liếc mắt nhìn lão già kia, trừ thải lười nói chuyện, phải về lão Long Thành uống mấy bình rượu ngon để thăng tinh thần mới được. Lão nương trước tiên xinh đẹp ngủ một giấc, lại chiến. Về phần kiếm tu kia nhìn đã rất nhiều tuổi, nhìn khí tượng nguyên anh, xem như người mới, nhưng một viên kim đan phẩm chất tầm thường, ngược lại là mài giũa không ít năm. Sao kinh nghiệm chiến trường chém giết lại giống như non nớt vậy? Hình như là, lão kiếm tiên, Đến từ chính Dương Sơn, mẹ ruột của lão nương à? Chỉ nói ánh mắt cùng kiếm quyết thâm nông cùng xuất kiếm. Đừng nói Hầu Tinh Nhi đồ đệ Trần Lý kia, chỉ sợ ngay cả nha đầu Cao Ấu Thanh kia cũng còn kém xa tít tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lão kiếm tu chính Dương Sơn kia đã hướng vị nữ kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu đại danh đỉnh đỉnh kia, xa xa ôm quyền cảm tạ. Không hổ là Lam Tông chủ của Phù Bình Kiếm Hồ, tu sĩ hai châu đều hiểu được vị nữ tử đại kiếm tiên này. Hảo kiếm tiên, kiếm thuật thật sự tinh tuyệt, một thanh phi kiếm bản mạng lại càng là Lệ Vô Hư Phát, nhiều lần tất có thu hoạch lớn. Nếu tương lai có thể đi tổ sư đường chính Dương Sơn làm khách, nhất định phải chấp tay hành lễ nửa đệ tử trên núi, thỉnh giáo một phen kiếm đạo học vấn của tông chủ Duyện Tông. Trừ Thải thiếu chút nữa trợn trắng mắt đáp lễ với lão kiếm tu, nàng thật vất vả nhịn xuống, cũng không nói thêm gì, đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Còn mẹ nó loại ánh mắt này của ngươi nếu đặt ở kiếm khí trường thành, bị người bên ngoài nhìn thấy, đừng nói là ẩn quan đại nhân, cho dù là vị tiểu ẩn quan nhà mình kia, cũng cười đến lăn lộn đầy đất. Kiếm khí trường thành cổ quái vô cùng, trong đó có tiểu cổ quái chẳng mấy nổi bật, chính là ẩn quan trẻ tuổi ở trên chiến trường, mỗi lần thu thập yêu tộc thuộc bàn sơn, hình như đặc biệt hăng hái. Trừ Thải từng hỏi riêng, có ân oán với viên thủ. Vì cảnh giới không đủ nên đành phải tạm thời chốt lửa giận lên đầu đồ tử đồ tôn của viên thủ. Lúc ấy Trần Bình An cho một lý do chỉ coi Trừ Thải là chuyện cười. Hắn nói ta cùng chữ siêu lần đầu tiên đánh bạc tính mạng đi liên thủ đối địch, vẫn không thể chiếm được tiện nghi gì. Trừ Thải chỉ buồn bực, viên thủ kia có từng ra tay với Trần Bình An và chữ siêu chưa? Hoặc là gặp gỡ đại yêu phi thăng cảnh thuộc bản sơn, trên chiến trường ngõ hẹp, chỉ là không thể đánh đến kinh thiên động địa. Tựa như ẩn quan trẻ tuổi luận bàn với Phỉ Nhiên một phen, cũng rất nhanh lướt qua. Ly Thải ngự kiếm quay về nội thành Lão Long Thành, uống rượu. Thật ra Tư Thái Ngự Kiếm lúc này đã lung la lung lay, nữ tử giống như đã say rượu. Đi con mẹ nó tiên nhân cảnh, lần này thật sự không đùa rồi, ngay cả một cơ hội còn sót lại cũng không để cho lão nương họa diệt được, có thể oán ai, oán tửu điếm. Tạm thời Đăng Long Đài vẫn không ở chiến trường Lão Long Thành, Vương Chu đã khôi phục vài phần, có thể ngồi dậy, pháp bào trên người nàng, kiểu dáng long bào viễn cổ, ra vào không nhỏ so với long bào đế vương đời sau. Từng là tòa bán tiên binh biển mây phía trên Lão Long Thành, cộng thêm dung hợp với một bộ thể xác thoát ra, trở thành một kiện tiên binh hoàn toàn xứng đáng. Đồng tử áo vàng ngồi ngẩn người ở dưới bậc thang kia, đột nhiên đứng lên, cau mày nói. Mã Khổ Huyền, xin dừng lại. Trừ Mã Khổ Huyền trên vai ngồi một con mèo, còn có thiếp thân tỳ nữ điển, cùng với một vị đệ tử đích truyền Mã Khổ Huyền ở mấy năm trước thu, cũng là hắn đặt tên, Vong Tổ. Đồng tử áo vàng kia đối với chuyện này trong lòng không vui, quên tổ. Như vậy, Vương Chu, cùng chủ nhân nhà ta dùng tên giả một trong, chẳng phải là có chút hài âm. Mã Khổ Huyền cười hỏi, bò sát nhỏ, năm đó ở ngõ Nê Bình cũng chỉ có thể chạy đầy đất, thật vất vả có thể nói chuyện, quý trọng nhiều hơn, đừng một lòng muốn chết. Đồng tử áo vàng nói, đánh rắn phải xem chủ nhân, Mã Khổ Huyền nhìn con rắn bốn chân trên trán Ly Châu Động Thiên năm đó. Người sau lui về phía sau một bước, gót chân đập vào bậc thang. Vương Chu ngồi ở đỉnh bậc thang vung tay áo, đánh bay phế vật không biết giữ cửa, quan sát Mã Khổ Huyền ngõ Nê Bình. Tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Khổ Huyền vừa muốn cất bước đi tới Đăng Long Đài, Vương Chu nheo mắt lại. Nghĩ kỹ trước đi, Mã Khổ Huyền cũng không phải sợ nàng, chỉ là thể phách phi thăng cảnh, cũng không phải tu vi phi thăng cảnh. Mã Khổ Huyền hắn vẫn luôn bị xem như nhân vật am hiểu chém giết, thật ra công phu bảo mệnh mới là sở trường nhất. Mã Khổ Huyền chỉ là không muốn chọc giận nàng, tâm tình Vương Chu lúc này vốn đã không tốt, không có lý do gì vì tâm tình của hắn mà càng xấu. Cho nên Mã Khổ Huyền cứ như vậy ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Ta tranh thủ giúp ngươi tìm về chút mặt mũi, chỉ có thể nói là tranh thủ. Vương Chu vẻ mặt cười lạnh, một người trẻ tuổi dự khuyết một trong 10 người. Khẩu khí ngược lại là lớn hơn so với một trong 10 người của Trung Thổ Thần Châu kia. Mã Khổ Huyền mỉm cười nói, lại nói làm thịt phi phi kia, con người ta sẽ không nằm mơ nhất. Một trong 10 người Trung Thổ Thần Châu kia, lão kiếm tu Chu Thần Chi, là bị một con vương tọa đại yêu đánh chết tươi. Đương nhiên cái này cùng Chu Thần Chi ở Sơn Thủy Quật liên tiếp đại chiến cực có quan hệ, nhưng chém giết giữa Phi Thăng Cảnh, thắng đối thủ cùng giết chết đối thủ, khác biệt quá lớn, thật sự quá lớn. Phi Phi cũng là một trong 14 vương tỏa của man hoang thiên hạ, Mã Khổ Huyền lại không ngốc, muốn đi chiến trường chịu chết, tìm cơ hội xa xa chào hỏi là được. Hiện giờ trên chiến trường, một số tồn tại được Tú Hổ và Chu Mật để bụng, hơn phân nửa vừa ra tay đã chết ngay. Ngõ Nê Bình trước mắt này, chẳng phải đã trúng một côn khuynh lực của viên thù. Mã Khổ Huyền thật ra hôm nay ở Lão Long Thành bên này chịu đủ chê trách, có chút cảm thấy hắn nếu là một trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, lại có thể sắc lệnh thần linh công phạt màn trời. Vậy nên ở chiến trường Lão Long Thành chém giết tuyến đầu, lập chiến công phù hợp thân phận. Cũng có một số người là cảm thấy Mã Khổ Huyền làm tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất nhân Bảo Bình Châu, thật sự quá mức quái gở, cũng quá ẩn giấu vụng về chút, nên học một chút Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn kia, dám nhiều lần hỏi kiếm cường giả. Trừ phi chính tay nghe được, bình thường cũng không so đo, có lần ở ngoài phiên thần Lão Long Thành, đúng dịp thật sự nghe được, hắn cũng chỉ ở trước mặt ném ra một câu. Danh hiệu một trong 10 người dự bị, lại không đáng giá, tặng cho ngươi. Sau đó ngươi đi chịu chết đi. Vương Chu trước sau không nói nữa, chỉ là quay đầu nhìn phía phương Bắc. Toàn bộ xung quanh Nam Nhạc địa giới, Bàn Sơn Viên, Liễm Sơn Cầu, Phù Lục, Hoàng Cân Lực Sĩ, Ngân Giáp Lực Sĩ, còn có cơ quan sư mặc ra chế tạo khôi lỗi, còn đang không biết mệt mỏi mà chế tạo ra tầng tầng chiến tuyến. Chỉ cần Đại Ly Vương Triều còn có tiền, lại có Bắc Câu Lô Châu làm chỗ dựa, cho nên nhân lực vật lực kỳ thật đều không phải là vấn đề. Thành trì kiên định thanh dã, không cần, khi Lão Long Thành thất thủ, sẽ không lưu lại bất cứ vật gì cho yêu tộc, sẽ chỉ là một phế tích hoàn toàn. Sau đó dù cho tùy ý đại quân yêu tộc một đường đầy mạnh đến chân núi Nam Nhạc cũng như thế. Mã Khổ Huyền cũng chỉ là an tĩnh nhìn nữ tử lạnh lùng kia. Tốt lắm, năm đó ở Ly Châu Động Thiên, nàng chính là người khác biệt nhất, hôm nay may mắn còn có thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ở ngõ Nê Bình, hắn ở ngõ Hạnh Hoa, không thường gặp nhau, nhiều nhất là vào sáng sớm mỗi ngày, ở bên cạnh Thiết Tòa Tỉnh, nhìn nàng làm bộ cố hết sức lấy nước đun nước, liền cảm thấy thật sự là đáng yêu cực kỳ. Có đôi lúc nàng sẽ thường xuyên ngủ nướng, sẽ ra ngoài gánh nước muộn một chút, vậy hắn sẽ ngồi xổm thêm một lát, luôn có thể nhìn thấy. Mã Khổ Huyền đột nhiên lấy tiếng lòng hỏi, ẩn quan thứ 11 kia. Có phải người thật sự kết khế ước với ngươi hay không? Vương Chu tựa như lập tức tâm tình tốt, cười tủm tỉm nói. Trước kia chưa đánh chết ngươi, về sau nói không chừng. Đồng Diệp Châu, Đồng Diệp Tông giam giữ một đám đông tu sĩ trẻ tuổi, không có ngoại lệ, đều là tu sĩ thiên tài đỉnh cao nhất Đồng Diệp Tông. Không phải người trẻ tuổi siêu quần bạt tụy, đều đã chết, hơn nữa là chết ở trên tay lão tổ sư đường nhà mình, cung phụng cùng khách khanh. Bằng không ở giáp từ chướng bên kia không có cách nào bàn giao. Nói là giam cầm, đương nhiên là thật, cực hình của tiên gia cũng không thiếu. Chẳng qua 6 người trong đó tư chất tốt nhất là bị nhốt ở Ngô Đồng Động Thiên Đồng Diệp Tông phá toái di chỉ. Lý Hoàn Dùng, Tần Ngủ Hồ, Đỗ Nghiễm, Vu Tâm, Phó Hải Chủ, còn có một người ngoại hương không hiểu ra sao liền trở thành người bản truyền tổ sư đường Đồng Diệp Tông, Vương Sư Tử, kiếm tu bình cảnh kim đan. Hơn nữa rất nhanh sẽ phá cảnh ở đây. Mấy người trẻ tuổi này chính là Nhiệt Đồ, Đồng Diệp Tông lúc ấy cực lực kiên trì muốn lưu lại hai bên. Ngay cả Lý Hoàn năm đó thiếu chút nữa vì kiếm tâm mà sụp đổ, cũng là lựa chọn giống vậy. Về phần tông chủ Đồng Diệp Tông, kiếm tu tiên nhân cảnh Phó Linh Thanh, sớm đã chết trận. Nếu không phải như thế, đại khái hôm nay Đồng Diệp Tông, hương khói tổ sư đường đã không còn chút nào, hoàn toàn đoạn tuyệt. Đổi cái thanh danh tốt có thể lưu truyền vài năm. Trưởng luật sư mới của Đồng Diệp Tông mở ra cấm chế sơn thủy, đi tới chỗ di chỉ vỡ vụn chiếm diện tích hơn 10 dặm kia, so với tòa tiểu động thiên hoàn chỉnh năm đó, phá lệ hộ làm người ta giận sôi. Lão nhân không tiếp tục đi về phía trước, mà 6 người trẻ tuổi kia, có một số người tiếp tục dốc lòng luyện kiếm, có một số người thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong tầm mắt có cừu hận, có đau khổ, có không hiểu. Lão nhân không có giải thích nửa câu, ngược lại còn có vài phần thần sắc bất thiện, giống như lần này đến đây, chỉ là phòng ngừa phản đồ của những tông môn này có bất kỳ mưu đồ bất chính nào. Lão nhân chỉ nhìn lướt qua vài lần, rất nhanh đã xoay người rời đi. Một tông môn triệt để phân liệt, một bên là lão bất tử tiếc mạng, một bên là người trẻ tuổi không tiếc một chết, giằng co lẫn nhau không nói, đến mức độ tự giết lẫn nhau, cũng coi như Hạo Nhiên thiên hạ và Man Hoang thiên hạ đều nhìn thấy một chuyện không nhỏ trong mắt. Chỉ là Đồng Diệp Tông từ khi Đỗ Mậu tổ tiên phục hưng kia thân tử đạo tiêu, vẫn luôn bị chế giễu là được, quen là tốt rồi. Lão nhân trái lại không giống với rất nhiều lão tu sĩ Đồng Diệp Tông, thật ra hắn không sợ chết, cảnh giới bình cảnh khó phá, túi già mục nát không chịu nổi, hồn phách như nến tàn trong gió. Đã ngay cả chết cũng không sợ, vậy dù sao cũng phải làm chút chuyện càng không sợ hơn, ví dụ như lưu lại chút hương khói thật sự xứng đáng với hai chữ truyền thừa cho Đồng Diệp Tông, những người trẻ tuổi phía sau là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng muốn bọn họ có thể sống, trước hết phải phân rõ giới tuyến. Về sau Man Hoang thiên hạ thắng, thắng được cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ. Như vậy các ngươi những đứa nhỏ này, chung quy vẫn là có cơ hội một lần nữa rời núi, lấy công chuộc tội, nói lui một vạn bước, cũng có thể dốc lòng tu hành ở Đồng Diệp Tông, sống ở trong núi an ổn. Yêu tộc Man Hoang thiên hạ tôn sùng cường giả, chỉ cần các ngươi cảnh giới cao, trời đất bao la, nói không chừng thật sự càng tự tại hơn so với tu hành ở Hạo Nhiên thiên hạ. Nhưng nếu như Man Hoang thiên hạ thua, lui về vùng đất Man Di phía nam kiếm khí trường thành, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ có lựa chọn. Tổ sư Đường Đồng Diệp Tông ta hôm nay lớn tuổi nhất, một người sắp chết, có thể làm được những việc những người treo tượng tổ sư kia, cũng chỉ có như vậy. Những người trẻ tuổi nguyện vì tông môn vinh nhục, khẳng khái chịu chết này, là chết không được nhất a. Ngọc Khuê Tông ở Nam Bộ Đồng Diệp Châu mới trở thành người chấp tay châu của Tiên gia một châu, trưởng luật lão tổ đã chết trận, ngay cả tiểu cô nương đáng yêu năm đó, Hoa Mậu tỷ tỷ về sau cũng đều chết trận. Cho dù sau này tổ sư Đường vẫn còn, lại có mấy người sẽ mắng mình. Như vậy, sẽ không tịch mịch sao? Lão tử Khương Thượng Trân, nhất định sẽ tịch mịch muốn chết a. Một bóng người đột ngột hiện thân, cứng rắn trông đỡ một đại yêu phi thăng cảnh ôm cây đợi thỏ, hung hăng đâm vào trong một đạo sơn thủy đại trận cuối cùng của tông môn, một người đứng dậy lướt về phía Cửu Dịch Phong kia. Thừa dịp tạm thời không có ai ở, vừa vặn lấy ra luyện tay một chút. Khương Thượng Trân phun ra một ngụm máu, nâng kiếm đãi khách cho lão tử. Cửu Dịch Phong núi lở đất nứt, cuối cùng xuất hiện vô số quân cờ, chín tòa kiếm trận chín thanh phi kiếm. Tuân lão nhi, lại ăn thêm nhiều lão tổ sư tàn hương hơn nữa, đừng trách ta phá sản, lão chết 7-8 phần, những người trẻ tuổi nhà mình thật sự không gánh nổi. Bảo Bình Châu, kiếm tiên Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, cùng kiếm tu Bắc Địa Bắc Sa Lô Châu đệ nhất nhân váy trắng, Thanh Lương Tông tông chủ Hạ Tiểu Lương, cùng nhau chạy tới địa giới Tây Nhạc. Về phần lão hán chèo thuyền nửa đại sư huynh Hạ Tiểu Lương kia, sớm cáo từ một tiếng, một mình đi lão Long Thành. Ở dưới sự bày mưu đặt kế sắp xếp của Vương Triều Đại Ly, nhóm chiến lực đứng đầu này của bọn họ phụ trách trợ giúp Bảo Bình Châu trấn thủ địa giới Tây Nhạc, cư thủ cự địch đại yêu đối phương là được. Ba vị này, quan hệ vi diệu, Ngụy Tấn cùng Hạ Tiểu Lương, Hạ Tiểu Lương cùng Bạch Thường. Nhất là Ngụy Tấn, vốn không uống rượu mấy năm, hôm nay lại vụng trộm uống rượu Phong Tuyết Miếu ủ, giống như một lần nữa biến thành người giang hồ cưỡi lừa đeo bầu rượu kia. Về phần Thanh Lương Tông của Hạ Tiểu Lương, bởi vì ân oán giữa Từ Sán và Từ Sán sư phụ Bạch Thường, lại càng hai châu biết rõ, Bạch Thường từng bắn tiếng, Hạ Tiểu Lương mơ tưởng muốn chen thân phi thăng cảnh. Điều này khiến cho Ngụy Tấn và Bạch Thường vốn là hai vị kiếm tiên tám cây sào không bắn tới, quan hệ cũng theo đó vi diệu hơn vài phần. Ngụy Tấn cũng nhịn không được mắng con tú hổ kia, người rốt cuộc nghĩ như thế nào, người nhất định phải đem ba người chúng ta gom góp một đống. Sau khi gặp lại, Hạ Tiểu Lương đối với Ngụy Tấn lễ nghĩa chu đáo, cũng không cố ý xa cách, nhưng càng như thế, Ngụy Tấn càng phải uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thường vốn tâm tình rất bình thường, sau khi phát hiện việc này, ngược lại hiếm thấy có chút ý cười, tâm tình không tệ. Trung nhạc địa giới, Sơn Quân Tấn Thanh, hôm nay ngoại trừ hiện ra một pháp tướng kim thân nguy nga, hộ trận cho quốc sư Bạch Ngọc Kinh gia. Chân thân thì thường xuyên đi giao tiếp với Nguyễn Cung, lão hữu. Vương triều Chu Huỳnh từng là nơi kiếm tu nhiều nhất Bảo Bình Châu, Nguyễn Cung làm đúc kiếm sư đứng đầu một châu, cùng Tấn Thanh vốn là xuất thân sơn quân, đương nhiên không xa lạ. Thân là Nguyễn Cung phụng thủ tịch vương triều Đại Ly, nhiều năm trước, đã sớm dốc túi dạy đúc kiếm thuật giữ gốc cho tu sĩ đúc kiếm Đại Ly, chỉ là lúc này còn cần hắn tự mình đúc kiếm, đúc bội kiếm tương đối tiện tay cho những kiếm tu địa tiên kia, không cần theo đuổi phẩm chất quá mức, ngoài ra còn cần phân ra non nửa tinh lực, đi tới từng tòa kiếm lô, vì đúc kiếm sư khác chỉ điểm đúc kiếm. Chú kiếm sư tương đương với đệ tử không ký danh, đúc trường kiếm cho toàn bộ kiếm tu trung ngũ cảnh. Về phần phôi kiếm tu hạ ngũ cảnh, căn bản không có tư cách đi chiến trường. Không chỉ như thế, Đại Ly còn nghiêm lệnh những kiếm tu này không được phép rời khỏi sư môn của mình. Không ngoại lệ, đều bị trưởng bối trực tiếp cấm túc. Vốn cũng không nỡ để bọn họ đi chịu chết, càng có luật lệnh Đại Ly, sao lại không làm? Phôi của kiếm tu Bảo Bình Châu, ai mà không phải câu trêu chọc của Bắc Câu Lô Châu năm đó. Giọt vàng trong bụi cỏ, thật sự không thể so với. Xuất thủ xa hoa như Bắc Câu Lô Châu, nhưng hôm nay tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu đối với Bắc Câu Lô Châu kia là thực chịu phục. Trên thực tế, Bắc Câu Lô Châu tu sĩ, nhất là kiếm tu, đối với Bảo Bình Châu vốn nho nhỏ trong ấn tượng chỉ so với Ngai Ngai Châu hơi tốt này cũng thay đổi rất nhiều. Cảm tử là cảm tử chân chính, có thể đánh là thật có thể đánh, trước kia thật không phát hiện tiểu hàng xóm phía nam này như thế. Giống Bắc Câu Lô Châu ta, cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ giống nhất, không có cái thứ hai. Thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, tông chủ Vi Chánh, thủ tịch cung phụng Lưu Lão Thành, cung phụng Lưu Chí Mậu, một tông môn ước chừng ba vị thượng ngũ cảnh, dắt tay nhau đi hướng biển Vân Lâm Khương Thị. Ngoài ra, còn có vị đạo gia Thiên Quân Tạ Thực kia, luyện khí sĩ Bắc Câu Lô Châu mang theo một nhóm lớn kiếm tu, cũng đã ở Vân Lâm Khương Thị. Trong đó còn có ở quê nhà Đại Châu kiếm tu như mây kia, đều có thể được công nhận là Ngọc Pháp cảnh chiến lực tương đương với tiên nhân cảnh, Viên Linh Điện, cao đồ của Hỏa Long chân nhân, Khai Phong tổ sư chỉ Huyền Phong nhất mạch. Còn có một danh xưng giang hồ rõ ràng là môn phái tiên gia, lại có thần quyền bang vô địch, lão bang chủ liền gặp bạn cũ Lưu Lão Thành, vị giã tu Ngọc Pháp cảnh duy nhất của thư giản hồ trước đây, biến thành gia phả tiên sư chân cảnh tông gia hiện nay. Thế sự khó liệu, chẳng qua chỉ có thế. Sau khi gặp được bạn tốt Lưu Lão Thành, lão bang chủ vẫn khí khái giang hồ, uống rượu vài lần. Lần uống rượu cuối cùng, Lưu Lão Thành thật sự không nhịn được nói. Tuần lão tiền bối cứ đi như vậy, lão bang chủ cao miệng rót một hớp rượu lớn, một thước thương kia, bản lãnh không lớn, lá gan không nhỏ, lại vận đạo không tốt, còn có thể thế nào? Lão nhân trầm mặc hồi lâu, nâng bầu rượu lên. Rót rượu về phía nam, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đệ, Đồng Diệp Châu người nhất xích thương này, ở trước mặt lão tử Ngọc Diện tiểu lang quân này, chưa bao giờ kiên cường, chưa từng nghĩ chết cứng rắn như vậy. Sớm biết năm đó đã cho người thêm mấy khuôn mặt tươi cười, nói thêm mấy câu lời hay. Kinh thành Đại Ly, Mặc gia trung thổ nhập cục sớm hơn Thương gia, Bàng chi chủ mạch đều trước sau cược tu sĩ Mặc gia Bảo Bình Châu. Vẫn đang chế tạo từng tòa thuyền vượt núi, từng chiếc kiếm thuyền cho Vương Triều Đại Ly. Vương Triều Đại Ly phát tài có đảo, Phạm Tiên Sinh càng là như thế. Hộ bộ thượng thư năm đó tốt nhất là Tiên Sinh Đại Ly, bị cười gọi là thượng thư quả hồng mềm ai cũng dám bóp một cái. Hôm nay thành một người tính tình kém cỏi nhất trên triều đình Đại Ly, binh bộ thượng thư cũng dám mắng. Xem tư thế, công bộ thượng thư coi là kẻ thù đừng nói mắng, cũng dám đánh. Mỗi lần gặp mặt nghị sự cùng công bộ thượng thư phẩm chất tương đồng kia, bị hắn vừa thấy mặt liền mắng cầu huyết xối đầu, nói xong chuyện, lại mắng một trận, nhưng người sau thường thường đã đứng dậy bước nhanh rời đi. Kinh thành Đại Ly vốn chỉ là 6 bộ nha môn trên cùng một con phố, sớm lâm thời mở ra một khối địa bàn lớn, mang toàn bộ nha môn tụ tập lại với nhau thành một hàng tiếp giáp, sâu chuỗi lại với nhau, quan viên các bộ, chỉ cần công vụ trong người, đi cửa đi nhà khác, không hề ngăn trở. Liễu Thanh Phong, Quan Ngọc Nhiên năm xưa đều là quan đốc tạo đại độc, lại có thể thường xuyên chạm trán. Là cháu trai của quan lão gia tử, quan đảm nhiên chỉ bổ sung ở hộ bổ, không thăng quan thì không nói, dựa theo quy củ triều đình Đại Ly, ngay cả thăng chức ngầm cũng không tính, cho nên văn võ bất bình bênh vực quan thị, một đống lớn. Liễu Thanh Phong xuất thân là quan văn phiên thuộc quốc gia, đã thăng chức làm công bộ hiếu thị lang, nhưng quan Diệp xuất thân quan thị Đại Ly. lại là song song xuất thân theo quân tu sĩ, lại chỉ là bổ khuyết ở hộ bộ. Không chỉ như thế, giống như quan lão thượng thư vừa đi, quan Diệp Nhiên liền cố ý phủi sạch toàn bộ quan hệ của mình cùng nha môn lại bộ. Mấy năm nay ngày lễ ngày Tết, cũng không chủ động tới nhà bái phỏng những thúc bá bối đảm nhiệm chức quan trọng của lại bộ, thậm chí ngay cả ông nội, quan Diệp Nhiên đều ra vẻ cực lớn. Vẫn như cũ không đi hỏi thăm, nghe nói có lão thị lang năm xưa sớm rời khỏi lại bộ hơn 20 năm, trước khi từ chức đã qua lại biệt bộ đảm nhiệm chức thượng thư 3 năm, vẫn luôn đối đãi quan Khuyết Nhiên như cháu ruột, nhàn tản ở kinh thành nhiều năm, thằng nhóc con vô lương tâm quan Khuyết Nhiên này vẫn không đi bái phỏng. Tức giận đến mức lão nhân ngày mùng 2 tháng giêng năm trước, ở cửa chính nhà mình đợi hồi lâu, cuối cùng vẫn không đợi được người trẻ tuổi thích hì hì ha ha không đàng hoàng kia. Lão nhân tức giận dùng gậy gõ mạnh sàn nhà, mắng to quan Khuyết không phải thứ gì tốt, tiểu vương bát đản không phải thứ có lương tâm. Lão nhân lúc xoay người, trong lòng lại oán giận quan lão thượng thư quá độc ác, thật sự quá độc ác, nào có khi dễ hài tử nhà mình như vậy. Ngỏ ý chỉ, một lão nhân từ quan nhậm chức nhiều năm, mấy năm nay chính là vội hàm oan chiêu cháu, dù sao mấy vãn bối trong nhà coi như có chút tiền đồ, cũng không mất mặt. Đi ngõ chỉ chỉ và con phố chỉ chỉ nhi, không cần cúi đầu rụt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân hôm nay lôi kéo cháu trai cùng nhau tản bộ ở vườn hoa, đứa nhỏ vừa mới bắt đầu học chữ với phu tử nhà Thục, đột nhiên trẻ con giọng trẻ con nói với lão nhân. Già già, chúng ta có nhiều thần tiên trên núi như vậy, súc sinh man hoang thiên hạ cũng có nhiều đại yêu như vậy, hai bên không thể chỉ là thần tiên trên trời đánh nhau sao? Đợi cho trên trời đánh xong, dưới đất lại đánh tiếp. Đến lúc đó, khí lực của ta quá nhỏ, hỗ trợ thì thôi, hộ bộ không phải thiếu bạc sao, con sẽ quyên hết tiền mừng tuổi ra ngoài, cha con không phải thường xuyên bị quan lão gia hộ bộ mắng sao, cho tiền rồi, chung quy xấu hổ mắng cha con nữa nhỉ? 20 lượng bạc đó, học vấn bên trong quá nhiều, lão nhân chỉ có thể chọn một ít hài tử nghe hiểu được nói, đánh trận không phải là chuyện gì hay ho, chúng ta không chỉ là thần tiên trên núi không thể sợ chết, dưới chân núi càng không thể sợ, ai cũng không thể sợ chết. Bằng không sẽ là đồng Diệp Châu thứ hai, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ chuyển nhà. Có thể là sự dọn nhà, mang theo chút gia sản, mang theo chút sách thánh hiền, nhưng cũng có thể là đầu dọn nhà. Chỉ là câu nói cuối cùng này, nói gì với một đứa bé? Đừng nói đứa nhỏ sẽ sợ, chính mình mỗi lần nghĩ đến kết quả xấu nhất, sẽ hù đến chính mình. Phải uống mấy ngụm rượu lâu năm để an ủi, này đại ly cho phép quan viên từ quan, gia sản lấy ra một nửa sung công. Một nửa còn lại, nếu là đủ trả tiền để lên độ thuyền vượt châu, chỉ để ý Bắc Độ Bắc Câu Lô Châu tị nạn, tùy ý, đại ly tuyệt không ngăn trở. Tiền không đủ, còn có thể mượn. Hộ bộ quan lại cùng với tu sĩ theo quân, sẽ tự mình tới cửa thanh tra toàn bộ sổ sách, dám giấu giếm báo sai, chỉ cần vượt qua gia sản chân thật một thành, xin lỗi, gia sản nhất luật sung công. Vô luận già trẻ, cả tộc di chuyển, hôm nay đại ly đang lúc dùng tiền dùng người, thiếu tiền cũng thiếu người. Các nơi Bảo Bình Châu tạm thời chưa bị chiến hỏa gây vạ lây, giang hồ cùng dân gian, tự mình dẫn phát hơn 10 người dùng binh khí đấu nhau. Không hỏi nguyên do song phương, lập tức chém. Người tu đạo làm loạn một phương, lập tức hành quyết. Không có tu sĩ cùng yêu tộc tham dự dưới núi động loạn, xử trí kẻ bất lực, nha môn quan phủ địa phương liên tọa bị hoạch tội, lại trực tiếp gông gông lên ngũ nhạc hoặc là núi chữ quân của nước chư hầu. Có tu sĩ kia cùng yêu tộc tham dự toàn bộ chém giết trong đó, dựa theo tông môn khác nhau, tiên phủ phẩm chật, toàn bộ đỉnh núi tiên gia. Phân biệt chia làm tam đẳng, từ thấp đến cao, phân biệt quản hạt phạm vi 300 dặm, ngàn dặm cùng 3.000 dặm kia, mặc kệ nhìn thấy hay là chưa từng nhìn thấy động loạn, một khi không thể đem kẻ quấy phá đuổi bắt hoặc là trảm lập quyết ngay tại chỗ, cũng ngồi không mà chịu tội. Sợ tai bay vạ gió, vậy tản ra toàn bộ tiên sư gia phả trên núi, ngày đêm nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh toàn bộ sư môn. Đã không cần đi chiến trường chém giết. Không lẽ ngay cả phụ cận cửa nhà núi nhà mình an ổn, cũng không chiếu cố được. Thần tiên trên núi như vậy, không làm cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ sơn trạch giã tu một châu, có thể cùng ngũ nhạc, thái sơn thần cùng với các phiên thuộc lễ bộ, lĩnh một khối lệnh bài tuần tra hình bộ đại ly khắc ấn. Vô luận cảnh giới cao thấp, được ngọc bài này, dựa theo cảnh giới cao thấp, ở trong lãnh thổ của mình hành tẩu vô kỵ, cũng có thể bù lại chỗ thiếu cho tiên sư gia phả. Một khi có thu hoạch, có thể lĩnh tiền thần tiên, chỉ cần ở trên tài khoản bí mật, tích góp đủ định mức, có thể đủ đổi lấy quân công đại ly, đến lúc đó là kiếm cái chức quan lễ bộ phiên thuộc quốc, hay là dựa vào cái này lui về hướng Bắc Câu Lô Châu, đều là tự do. Sơn trạch dã tu, kẻ không muốn đi chiến trường, thiết kỵ đại ly cùng các nơi phiên thuộc, đều không được cưỡng cầu. Nhưng các sơn thủy thần linh, dám can đảm rời cương vị công tác, quân chủ phiên thuộc đến toàn bộ lễ bộ, đều theo luật mà vấn trách. Tiên sư gia phả trên núi, tự mình vận hành, tự tiện loại bỏ tên gia phả, một khi đại ly cùng phiên thuộc tra xác, cả tòa đỉnh núi tổ sư đường liên tọa, trường luật tổ sư trảm lập quyết, tu sĩ còn lại toàn bộ lưu đày nam nhạc địa giới. Hoàng đế đại ly tống hòa, triều hội nhỏ vừa mới chấm dứt, ở ngự thư phòng vội vàng nhắm mắt dưỡng thần, lập tức còn muốn tiếp kiến đại thần lục bộ từng nhóm, đều có chuyện quan trọng, cần hắn làm định đoạt cuối cùng, sau đó hướng triều giã đại ly ban bố ý chỉ. Tống Hòa nhớ tới một phen lời nói vừa là tiên sinh vừa là quốc sư của Thôi Sàm. Hôm nay đủ loại đại ly Thôi Sàm bất cận nhân tình, thuộc hạ khắc bạc, về sau bệ hạ thay đổi chút, thì chính buông lỏng vài phần, đó là dân tâm dân ý đại ly Tống Thị tương lai hướng tới. Cũng không thể để bệ hạ mất đi ít nhất nửa châu non sông, còn không chiếm được mấy câu hay trên sách sử các nước. Sách trong ngoài, tất cả đều là mỹ danh, chỉ cần yên tâm. Đại ly phiên thuộc Thải Y Quốc, phụ cận Yên Chi quận. Đêm mưa quỷ trạch âm khí dày đặc năm đó, bây giờ sơn thủy thanh tú, phủ đệ tiên gia. Nàng vươn tay nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là không thể nói ra được phần tư tâm kia. Không thể nói ra những đạo lý mà nàng tự biết không đúng kia. Nhưng nàng chính là không muốn hắn đi Lão Long Thành. Hắn an ủi nói, chút đạo hạnh này của phu quân, đủ xem sao. Cho đại yêu nhét kẽ răng cũng không đủ, chính là đi làm việc vặt, tận lực giúp chút việc nhỏ, lấy lòng cái. Làm sao bỏ được mà không trở về, lưu ngươi lại một mình, trở về, nhất định. Nàng lúc này mới gật gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng cầm tay hắn. Dù sao không gật đầu cũng không ngăn được phu quân. Một tiểu quốc phiên thuộc may mắn ở trung bộ Bảo Bình Châu, một lão phu tử đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều năm, hôm nay thế mà khó được ra ngoài phơi nắng. Chẳng qua lão nhân luôn luôn nho nhã, hôm nay lại hùng hùng hổ hổ, nói cái kia bạo ngược vô đạo, nghiêm khắc chính sự đến như vậy. Kẻ vong quốc Sơn Hà của cố quốc ta, cách bại vong không xa. Một đám lưu manh vô lại trẻ tuổi phố phường đi ngang qua. Cầm đầu, hỏi đạo với một quân sư đầu chó từng học thục vài năm, tương lão phu tử đang nói cái gì. Khó được xuất môn lộ diện một chuyến, sao giống như đứa con bảo bối kia bị người ta đánh. Người trẻ tuổi từng đọc sách, nhẹ giọng nói lão phu tử là mắng mọi dợ đại ly quản quá nhiều, thích động cái là giết người. Người trẻ tuổi hỏi chuyện nghi hoặc nói, vậy rốt cuộc mắng có đạo lý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi từng đọc sách lại không thể xem như người đọc sách kia, hình như cũng không phải đặc biệt xác định, chỉ nói có thôi, học vấn tưởng phu tử của chúng ta rất lớn. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi nhìn bóng lưng tưởng lão phu tử xoay người kia. Lão phu tử học vấn rất lớn, chính là đứa con trai kia thật sự không ra gì, thích đánh bạc, thiếu tiền thì giả chết, có lần cửa hàng đánh bạc thực sự tức giận, liền đánh cho một trận, trói lại, vẫn là hắn đi giúp đỡ cầu tình. Trả nợ đánh bạc. Bởi vì một trong những học sinh của Tưởng phu tử, vừa vặn là tiên sinh trường tư của hắn đọc không ra, nhưng tiên sinh trường tư kia vẫn khiến hắn rất kính trọng. Năm đó mắng không ít đánh không ít, lúc thiếu niên còn có chút phẫn uất, ngại hắn quản nhiều, chỉ là tuổi hơi lớn, liền càng cảm thấy có lỗi với vị tiên sinh kia, cho nên thuận theo đối với tiên sinh của phu tử, cùng kính trọng vài phần. Nhưng con trai Tưởng phu tử kia, thật sự không phải thứ tốt, tốt bụng giúp đỡ, về sau còn ỷ lại vào mình. Tên lưu manh cầm đầu cuối cùng tự gật đầu nói cũng đúng, hiện tại chúng ta đang đi trên đường, ngày thường lúc mời uống rượu, đám chó gia quan xưng huynh gọi đệ kia, bây giờ nhìn chúng ta giống như phòng trộm, quả thật nghẹn khuất. Kim Giáp Châu, Vu Huyền ở chỗ cao trên màn trời một châu, bây giờ hắn ở phụ cận nơi này, vốn nên là vị trí tọa trấn của vị thánh hiền nào đó của Văn Miếu. Về phần lão tu sĩ bàn thổ phi thăng cảnh ở dưới chân, hoàn nhan lão cảnh, thân là phi thăng cảnh, lại giống như lão nhân phố phường, già nua, trơ mắt nhìn dòng nước thời gian trôi qua từng chút, chết già, so với lão nhân phố phường càng không bằng. Hoàn Nhan Lão Cảnh là tu sĩ đứng đầu Kim Giáp Châu, nổi tiếng đã lâu, chỉ là trước khi xuất quan đã bế quan 500 năm. Hầu như cách 100 năm, sẽ có tin tức Khai Sơn Lão Tổ sắp phá bình cảnh, cộng hưởng với thiên địa, lưu truyền một châu. Chỉ là số lượng nhiều rồi, cũng không ai quá để ý. Tiếp theo Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long Chân Nhân, Nam Bà Sa Châu Trần Thuần An, cùng ba người tài thần Ngai Ngai Châu Lưu Thị, Kim Giáp Châu Hoàn Nhan Lão Cảnh tu sĩ phi thăng cảnh, từng là tu sĩ phi thăng cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có hy vọng nhất thân ở Trung Thổ Thần Châu, có thể được coi là một trong 10 tu sĩ đỉnh núi Trung Thổ. Về phần tại sao hắn không phải ở chiến trường quê nhà vốn thắng bại khó lường, đi tìm đại yêu phi thăng cảnh của man hoang thiên hạ, oanh oanh liệt liệt đồng quy vu tận, hoặc là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh nát đại quân yêu tộc, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn tùy ý đánh giết tu sĩ thượng ngũ cảnh quê nhà, có trời mới biết. Là bởi vì đại đạo đoạn tuyệt, thần hồn túi ra đã mục nát không chịu nổi, chỉ có thể chờ chết, thế cho nên đạo tâm sụp đổ, tâm ma quấy phá, dẫn tới một ít hóa ngoại thiên ma chiếm cứ tâm hồ. Là vì đối với thiên đại trói buộc văn miếu Trung Thổ, sớm đã ghi hận trong lòng, oán hận đã lâu. Hay là một ít đủ loại thù cũ không biết đã qua bao nhiêu năm. Dù sao đều chú định đã thành một vụ án huyền bí vĩnh viễn không thể giải, không biết chân tướng. Vu Huyền cũng không thèm hỏi cặn kẽ. Hoàn Nhan Lão Cảnh kia vốn chính là một lão già tính tình bướng bỉnh, hai bên kết thù kết oán cũng không tính là nhỏ. Nếu không phải ngại quy củ cổ hủ đáng ghét đến cực điểm của văn miếu, Vu Huyền đã sớm vượt châu đến Kim Giáp Châu, không phải thích bế quan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì dứt khoát đừng đi ra. Vu Huyền cúi đầu nhìn lại trung bộ Kim Giáp Châu lệch về phía bắc, thổn thức không thôi, thủ đoạn thật hay. Người đọc sách tính xấu, thật là đáng sợ đến cực điểm. Kính Hoa Thủy Nguyệt của Đồng Diệp Châu, để cho ngoài cửa tiên ra mấy chữ tông đầu Bắc Bộ, dưới chân lão nhân rõ ràng có thể thấy được. Hay cho một Đồng Diệp Châu chúng sinh muôn màu, Vu Huyền hạ xuống nhân gian, căn bản không dám dùng âm thần đi xa, ở hơn phân nửa núi sông đều đã quy về man hoang thiên hạ Kim Giáp Châu, muốn chết sao? Chút tài mọn của Vu Huyền hắn biết một chút phù lục, là một trong 10 người Trung Thổ, thì như thế nào? Cổ sinh kia ngay cả Bạch cũng muốn giết. Trung Thổ Thần Châu chiếm cứ nửa giang sơn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có 10 người Trung Thổ nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhân gian đắc ý nhất, thơ tiên Bạch Dã, độc nhất một phần, 9 người còn lại đại khái chia làm 3 cấp bậc, chưa chắc đã chính xác, chỉ là tương đối lưu truyền rộng nhất. Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, tu sĩ binh gia trong thiên hạ là trụ cột vững vàng. Phù lục Vu Huyền, thành Bạch Đế ở giữa, nữ tử Vũ Thần Bùi Bôi, một con đại yêu khai tông lập phái. Mặc Gia Cự Tử, được vinh dự là tồn tại đặc thù có thể một người công thành. Tương truyền chỉ cần không có một trong 10 người tọa chấn, bất kỳ một tiên gia tông tự đầu nào, đều có thể trong giây lát bị phá hủy hầu như không còn. Lão kiếm tiên Chu Thần Chi, ô ấm, bảng danh sách này, tự nhiên là cố ý vòng qua văn miếu Trung Thổ. Ngoài ra còn có 10 người Hạo Nhiên, chỉ là đám người hiếu sự cãi nhau đến lật trời, đáng ghét không thôi, ngay cả Vu Huyền cũng cảm thấy quá mức nhàm chán. Chi Thánh Tiên Sư, Lễ Thánh, Á Thánh, Bạch Dã, lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quán, Đại Thiên Sư của Long Hồ Sơn. Mấy vị này là để cho phù lục Vu Huyền những đại tu sĩ chân chính ở đỉnh núi này, tương đối tán thành. Ngoài ra thì lên lên xuống xuống, lui tới. 10 người thêm dự khuyết vân vân, các thuyết xôn xao, đều có tư tâm cùng sở thích của riêng. Ví dụ như Á Thánh Nhất Mạch, kiếm khách A Lương. Kiếm ý cường thịnh, kiếm đạo cao tuyệt, xuất kiếm khí thế nhất Sơn Hà. Lại ví dụ như nhị đệ tử Văn Thánh Nhất Mạch, Tả Hữu, kiếm thuật có 102 thiên hà. Vu Huyền phát hiện đại yêu phi thăng cảnh đã chảy, mà hai vị võ phu trẻ tuổi kia đều không có vấn đề gì. Vu Huyền ngược lại có chút lo lắng. Sao hả, thật muốn đi một chuyến vô ích, xám xịt quay về Trung Thổ Thần Châu. Đánh giết hoặc là trọng thương đại yêu phi thăng cảnh ngoài 14 vương tỏa, lương tâm mới thoáng qua đi. Về phần Phù Diêu Châu kia, Vu Huyền thật sự không thích đi lội vũng nước đục. Vu Huyền ta lại thấp bé, Vu Huyền do dự, liền tính trước tán gẫu vài câu với hai võ phu trẻ tuổi, khoan hồng tâm tình. Nào ngờ Tào Từ kia vẻ mặt mỉm cười, sau khi ôm quyền nói cảm tạ, liền cáo từ rời đi, nhìn còn rất khí định thần nhàn. Ngược lại là tiểu cô nương có làn da hơi đen bộ dáng tuấn tú kia, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo hơn chút ít, ôm quyền cảm ơn không nói, cũng không lập tức rời đi. Vu Huyền nhịn không được nhìn về phía nam, Phù Diêu Châu trung quy đã không còn là hạo nhiên thiên hạ, thành bản đồ núi sông của man hoang thiên hạ. Bạch Dã người có thể không để ý có phải đang ở hạo nhiên thiên hạ hay không, nhưng sáu con súc sinh kia của đối phương chân đạp núi sông nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 đoạn khí đại trận của Bảo Bình Châu, nhìn như hư vô mờ mịt không có tác dụng gì lớn, nhưng chỗ huyền diệu nhất trong đó, người bình thường nhìn không ra, người trắng cũng há có thể không biết. Một ngày nào đó, vận may của hắn cũng sẽ được đưa đến. Cứ thế kéo dài mãi, tu sĩ Bảo Bình Châu hoàn toàn không có phần thắng chém giết, bỗng dưng có thêm một thành phần thắng. Trọng không quan trọng, lực lượng ngang nhau. 5 năm phân chia, biến thành 6 phần thắng. Quan không quan trọng, 9 thành phần thắng, biến thành 10 thành phần thắng. Yêu tộc tu sĩ đối địch, có muốn run sợ hay không? Bạch Dã cũng rơi kiếm Phù Diêu Châu. Hành động này không khác gì lựa chọn một mình một người, yên lặng chờ một trận vây giết. Nhưng số lượng đại yêu và cảnh giới vây giết Bạch Dã, đoán chừng dù là Bạch cũng sẽ bất ngờ. Chẳng qua Bạch gia hỏa này, ngoài ý muốn cũng chỉ là ngoài ý muốn. Không trở ngại hắn xuất kiếm là được. Hoài gia lão nhi là người rất thích chiếm tiện nghi, lại muốn tranh thủ thanh danh, cho nên đi Nam Bà Sa Châu có Trần Thuần An tọa chấn. Lão hán thối tính chu thần chi này, rời khỏi Trung Thổ Thần Châu đi Phù Diêu Châu, như thế nào? Anh hùng không anh hùng, rất hào kiệt, ngay tại thủy quật ven Hải Sơn Phù Diêu Châu này, giết yêu thống khoái, rất thống khoái. Sau đó thì sao? Không còn nữa, một trong 10 người Trung Thổ. Nói không còn là không còn nữa. Không công khiến Hoài lão tính toán từ hạng 10 biến thành hạng 9. Lúc Chu Thần Chi còn sống, đã nói thế nào, chỉ cần lão tử còn sống một ngày, sẽ luôn ngồi vững vàng ở vị trí đệ cửu thanh, cho dù thứ 8 lão tử cũng không cần, chính là muốn cả đời lót đáy của bản tính, muốn ị lên đầu hắn đi tiểu. 6 con đại yêu a, lỡ như có con thứ 7 thì sao? Lỡ như có cái rắm gì đó thì sao? Cửa ra Bắc Bộ Đồng Diệp Châu, Chu Mật yên lặng bấm ngón tay tính toán. Phù Diêu Châu, tên hay lắm, vừa hay thích hợp với Bạch Dã. Liêu Xoa Hội là người thứ 7. Liêu Xoa cũng xác thực đang trên đường đi Phù Giao Châu, hơn nữa không cố ý che giấu kim khí, ngay trong tầm mắt của tu sĩ đỉnh núi Nam Bà Sa Châu, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Chu Tiên Sinh lúc trước cho vị du hiệp dâu quay nón này của man hoang thiên hạ hai lựa chọn. Là đi phối hợp Long Quân, ở kiếm khí trường thành giết vãn bối. Hoặc là ở Phù Diêu Châu, tặng trắng cũng là một đoạn đường cuối cùng. Kiếm khách tiễn kiếm khách, dù sao cũng hơn là Bạch cũng chết thảm dưới thuật pháp thần thông, luôn phải chết càng kỳ diệu hơn một chút. Thích làm chim đầu đàn, vậy thì đánh giết. Chu Thần Chi chỉ là người đầu tiên, phi thăng cảnh hoàn nhan lão cảnh điên cuồng, lại hoàn toàn là một cực đoan khác. Quả thật tựa như lúc trước Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ nói, ở chỗ di chỉ đảo Huyền Sơn chiêu cáo thiên hạ, hạo nhiên thiên hạ các ngươi không được tự do lâu nữa. Ai bảo người tu đạo đỉnh núi không tự do, đương nhiên là quy củ nho gia, đáng hận nhất là cảnh giới càng cao, trói buộc càng nặng. Phi thăng cảnh rời khỏi Bản Châu, đều phải chào hỏi cùng Thánh Hiền tọa chấn màn trời văn miếu hiến tế, được cho phép mới có thể vượt châu đi xa, không nói man hoang thiên hạ. Cho dù ở đạo gia đó một nhà độc đại thanh minh thiên hạ, sẽ có quy củ như vậy. Nhưng lại là bách gia tranh minh hạo nhiên thiên hạ, dùng đủ loại quy củ ước thúc tiên nhân cùng phi thăng cảnh. Liêu Xoa lựa chọn cái thứ hai, ở man hoang thiên hạ không xuất lực nhiều, đó là kính trọng Trần Thanh Đô cùng những kiếm tu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể đến hạo nhiên thiên hạ, sau khi hỏi Trần Thuần An một kiếm, vẫn là không xuất mấy kiếm. Bạch Dã vốn là người Liêu Xoa muốn hỏi kiếm nhất giống như A Lương. Không thể một mình hỏi kiếm thì đã sao, Liêu Xoa ngược lại muốn như thế nào, cuối cùng không thể thế nào. Chu Tiên Sinh cuối cùng nói hai câu, câu nói đầu tiên là làm phiền Liêu Tiên Sinh nhớ rõ quê quán nơi nào. Câu thứ hai là nhờ Nguyệt Sơn có mời Lưu Xoa xuất kiếm. Ngoài ra, Chu Tiên Sinh cũng thuận tiện tính kế Trần Thuần An và toàn bộ Nam Bà Sa Châu. Chu Thần chi thân tử đạo tiêu, Phù Diêu Châu cùng Đồng Diệp Châu rơi vào tay thiên hạ man hoang. Duy chỉ có Nam Bà Sa Châu cách đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí Trường Thành gần nhất vẫn đại chiến rải rác, không đau không ngứa. Một khi Bạch cũng đều chết ở Phù Diêu Châu, Thuần Nho Trần Thuần An như vậy, Nam Bà Sa Châu hôm nay đã có Hoài Gia Lão Tổ dẫn người gấp rút tiếp viện, còn có Lục Chi một trong 10 đại kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí Trường Thành, có thể ở bên cạnh áp trận. Trần Thuần An thanh nhàn, hay cho một Hạo Nhiên Thuần Nho ngồi vững ở Điếu Ngư Đài. Chu Mật dừng tính nhẩm, nhẹ nhàng run lên tay áo, cười nói với Thôi Sàm kia. Chỉ chờ Tả Hữu xuất kiếm đánh lui Tiêu Sàm, lấy thân phận học sinh, đánh giết tiên sinh nửa cái mạng, lại đi Phù Diêu Châu. Thôi Sàm im lặng không lên tiếng, là chuyện Tả Hữu sẽ làm, Tả Hữu không làm, lão Tú Tài cũng sẽ buộc trái phải cúi đầu, đi xuất kiếm. Tầm mắt Thôi Sàm ở phía nam chu đáo chặt chẽ hơn nữa. Rất nhanh bên kia sẽ dựng sừng sững lên một cây đại thụ che trời, một tòa hùng trấn lâu. Lão Tú Tài cho một món đồ, Lưu Thập Lục hỗ trợ mang đi Đồng Diệp Châu. Quan Đạo Quan, Đồng Diệp Châu, cây ngô đồng, người tính toán ngươi, ta tính toán ta. Thôi giác ta không thèm để ý chuyện ngươi tính kế người khác, đừng nói là một cái Bạch Dã sinh tử, ngay cả lão Tú Tài kia và Tả Hữu hội sinh tử như thế nào cũng không để bụng. Càng đừng nói Trần Thuần An xuất thân Á Thánh nhất mạch. Người nào cần Thôi Sàm ta đi không yên tâm, nhưng Thôi Sàm ta tính kế nho nhỏ, có qua có lại, cũng muốn xem giả sinh ngươi có dám không quan tâm hay không, có thể không quan tâm hay không. Ba chiến tuyến một châu đều có người chết. Quốc sư Đại Ly Thủy Trung vẻ mặt thong dong, trừ khống chế Bạch Ngọc Kinh cùng phi kiếm chém giết đại yêu, cũng chỉ là giảng thuật chỗ tinh diệu của Tôn Trì Chư Tử Bách Gia với đám con em nho gia. Trừ tính nhẩm ra, phân tâm cùng những nho sinh vấn đáp, nho sinh thư viện quan hổ hăng hái không biết làm sao, nói đến chuyện tâm hệ thiên hạ không quốc giới. Thôi Sàm lạnh nhạt nói, còn mẹ nó biên giới không có, toàn trường yên tĩnh, nói những lời này. Không phải Thôi Đông Sơn, là quốc sư Thôi Sàm. Phù Diêu Châu, Bạch cũng cầm kiếm rời khỏi một trường tư hẻo lánh rời xa chiến hỏa, dự thính một vị lão phu tử dùng giọng quê nhà nồng đậm, đang truyền đạo giải thích nghi hoặc cho đứa con nít. Bạch cũng nhìn quanh bốn phía, nụ cười thản nhiên, không biết cây cối hoa nở ở quê nhà, có phải cũng trắng hay không? Thì ra sau khi cha mẹ đi, chính là đi xa. Người đọc sách Bạch Dã, không thẹn cuộc đời này. Không thẹn Hạo Nhiên. Như vậy, Bạch cũng đi theo. Cách chương.